Tà y ma phi của Nhiếp Chính Vương, quyển 1, góc truyện audio.com. Một tòa đại điện u ám thật lớn ở trên đỉnh núi, một thân ảnh màu bạc tựa như u linh đi xuyên qua mây mù, chỉ thấy những nơi nàng đi qua đều để lại tàn ảnh, có thể thấy được khinh công người này cao ra sao. Rốt cục thân ảnh ngân y kia cũng đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, gió thổi qua, làn váy khẽ bay, 3000 tóc đen phía sau tung bay, bóng dáng xuất trần như tiên. Đột nhiên, hai nữ tử xinh đẹp mặc phấn y xuất hiện, quỳ một chân xuống đối với bóng dáng nữ tử mặc ngân y kia, sắc mặt hai người đều vô cùng cung kính. Cung chủ, nữ tử ngân y đang ngắm nhìn mây mù phía xa trên đỉnh núi, mâu quang thâm thúy nói, có tin tức gì rồi? Nghe vậy hai nàng phấn y liếc nhìn nhau, do dự một chút, sau đó chăm miệng một lời nói, khởi bẩm cung chủ, từ Nguyệt Thần Quốc truyền đến tin tức quốc quân đã hạ chỉ đầu hàng, lệnh cho cung chủ đi đến Phong Mâu Quốc thành thân với Nhiếp Chính Vương Liệt Hỏa Kình Thương. Nghe được lời nói hai người, thân ảnh ngân y nữ tử thoáng động một chút, sau đó lại khôi phục thái độ trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt, xoay người lại, mà khi hai phấn y nữ tử nhìn đến dung nhan của nàng liền sừng sốt một lát, sau đó trong mắt hai người lại tràn đầy ảo não, vì sao mỗi lần nhìn thấy hình dáng cung chủ bọn họ đều ngây ngốc chứ, ai bảo bộ dạng cung chủ của các nàng đẹp như vậy đây? Chỉ thấy khi nữ tử kia xoay người, làn tóc bay theo làn gió, da thịt trắng như tuyết, lông mi dài mà dày, một đôi mắt màu hổ phách sáng như ánh trăng, nhìn không rõ thần sắc, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo, mắt sâu không thấy đáy tràn đầy bình tĩnh, mũi tinh xảo lung linh, đôi môi đỏ kiều diễm ướt át. Khuôn mặt tinh xảo khiến người ta hít thở không thông, không dám tới gần, nhưng lại làm cho người ta không thể không trầm luân trong đó. Trở về chuẩn bị, ngày mai khởi hành đi Nguyệt Thần Quốc. Vâng, cung chủ, nói xong hai người liền biến mất không thấy, con người tức mặc u tà hơi nheo lại, sờ lên chiếc vòng bằng ngọc lưu ly trên cổ tay, cả chiếc vòng có màu u lam như bảo thạch, hoa văn mang đậm phong cách cổ xưa. Nàng thực ra cũng không phải tức mặc u tà chân chính, nàng là người thế kỷ 21 tà y mặc u tà, nhưng vì chiếc vòng tay này mà nàng đã đi đến đại lục Lăng Thiên, một đất nước không có trong lịch sử 5 năm rồi. Bây giờ đang ở trong người con gái của Trấn Quốc đại tướng quân Nguyệt Thần Quốc tức mặc u tà, nhưng mà tức mặc u tà này bởi vì từ nhỏ ăn nhầm phục hủy hình đan mà diện mạo trở nên xấu xí, đến nỗi ở phủ Trấn Quốc tướng quân thường xuyên bị thư nữ khi dễ, ngày thường tính cách lại nhát gan yếu đuối. Bởi vậy không được phụ thân sủng ái, bị ghét bỏ đưa đến tận đây, đưa đến Diệp Thành cách kinh thành ngàn dặm để tự sinh tự diệt, lúc trên đường đi lại mắc bệnh nặng, không được chữa trị mà chết. Mà dung nhan xấu xí của tức mặc u tà đều bị mọi người biết là do hai người muội muội là thư nữ nói ra. Liệt Hỏa Kình Thương, Phong Mâu chiến thần Nhiếp Chính Vương tự dưng lại bị hòa thân với một nữ nhân xấu xí. Xem ra nội tình của Phong Mâu quốc cũng không yên ổn. Vậy là đem nàng trở thành quân cờ. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu những người khác đều đem nàng trở thành quân cờ, mà nàng lại tiếp tục ẩn nhẫn thì chẳng phải xin lỗi cái danh hiệu tà y này sao? Đại lục Lăng Thiên, ai mạnh thì người đó đứng đầu, tất cả mọi người trên đại lục này đều tu luyện nội lực. Nhưng mà tu luyện nội lực cũng là vấn. Góc truyện audio.com, để nan giải, mà tức mặc u tà tới 10 tuổi còn chưa thức tỉnh được nội lực, đây cũng là nguyên nhân bị người ta ngược đãi ở phủ tướng quân, cái tên phế vật cũng bởi vậy mà có. Đại lục Lăng Thiên, tứ đại đế quốc đều kìm hãm nhau mà duy trì. Phong Mâu quốc có binh lực mạnh mà vang danh tứ quốc, có Nhiếp Chính Vương Liệt Hỏa Kình Thương danh tiếng lẫy lừng được gọi là chiến thần vương gia, nội công lực thần bí khó lường không người nào có thể bằng được, quanh năm dùng mặt nạ màu bạc nên không người biết dung mạo hắn đẹp hay xấu, có người nói hắn tuấn mỹ như thần, có người lại nói mặt hắn xấu như quỷ, dù vậy vẫn là phu quân mà nữ tử tứ quốc cạnh tranh nhau giành lấy, nhưng hắn lại không gần nữ sắc, nghe nói chỉ cần là nữ tử gần hắn 3 thước thì phải chết, trước giờ chưa từng có ngoại lệ. Mà Hoa Tàn Quốc là đất nước nữ tôn, dùng kỵ xạ nổi tiếng tứ quốc, nghe đồn nữ tử của Hoa Tàn Quốc cầm kỳ thư họa cưỡi ngựa bắn tên không gì không giỏi, trong đó người nổi bật nhất là nữ hoàng Hoa Lộng Ảnh, cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà Hoa Lộng Ảnh mặc dù đã quá tuổi cập kê, lại chưa lập gia đình, chỉ vì nàng sau khi gặp qua thiên hạ đệ nhất mỹ nam ma chủ ma vực Minh Thiên Tầm đã tuyên bố thiên hạ này, chỉ có hắn mới cùng nàng ta xứng đôi. Tuyết Phong Quốc vì vị trí toàn núi, thiên thời địa lợi, quanh năm tuyết rơi không ngừng, dễ thủ khó công, mà địa phương lạnh nhất Tuyết Phong Quốc là núi Thần Sơn Băng Tuyết, nghe nói thần y nổi tiếng đại lục Vũ Ảnh Khuynh Thành sống ở trên núi băng tuyết này, được gọi là Ngọc Công Tử, kỳ thật thực lực cũng khó có thể khó lường được, là thiên hạ đệ nhị mỹ nam, chỉ xếp sau ma chủ Minh Thiên Tầm. Còn Nguyệt Thần Quốc nơi tức mặc u tà sống lại lấy giàu có và đông đúc vang danh, bởi vì khí hậu 4 mùa mát mẻ như xuân khiến nó trở thành nơi thu hút khách nhân tới tham quan, mà Thái tử Tây Việt lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gần 19 tuổi đã có nội lực kinh người, là một thiên tài hiếm có trong đại lục, vì vậy nên có thể giữ vững ngôi vị Thái tử nhiều năm. Càng làm cho người ta kinh ngạc là từ nhỏ Tức Mặc U Tà ở trong cung yến gặp được Tây Việt, về sau dưới đáy lòng âm thầm thích hắn, nhưng không nghĩ hắn lại thích thiên hạ đệ nhất tài nữ Tức Mặc Vãn Nguyệt là thứ muội của Tức Mặc U Tà. U Tà nâng mắt nhìn về phía xa, dung nhan tinh xảo mà trong trẻo lạnh lùng lại cười khẽ một tiếng, chính mình cũng đã ở trong này nhiều năm, cũng nên đi ra ngoài rồi, tỷ tỷ là xấu nữ gả đi xa, không biết muội muội nhà mình sẽ đưa lên phần lễ vật như thế nào đây. Dù sao lúc trước Tức Mặc U Tà và nàng ta cùng thích một người, hiện tại nàng bị bức gả đi xa chắc chắn nàng ta không ngại ngùng mà châm chọc nàng đâu. Không phải trong mấy quyển tiểu thuyết xuyên không nàng từng đọc kiếp trước viết về những thư nữ khi dễ nữ chính khiến người ta giận sôi lên sao? Hơn nữa đây là diễn viên thật thì nên thưởng thức một chút. Không ngờ vì chiếc vòng ngọc lưu ly này mà nàng lạc đến đây, không phải là nên cho bọn họ một vài kiến thức sao? Nghĩ đến đây, U Tà có chút mong đợi, hơn nữa nàng cũng có chút tò mò với vị hôn phu kia của mình nữa. Cách chương.